Ngạo Thế Đan Thần, chương 1510, chương 1514, Thiên Diễn Toán. Góc truyện audio.com, chấm, GT, cường đại thiên đô nhân loại, lại để cho miêu nhi loại này thánh thú chịu sợ. Trầm Tường lúc này muốn cẩn thận xử lý, nếu không đem lâm vào rất lớn trong nguy cơ. Bên trong thiên đô nhân loại có bao nhiêu, chúng ta bây giờ đều không rõ ràng lắm. Hơn nữa bọn hắn rất giảo hoạt, có một ít nhân loại đều che giấu, rất khó phát hiện bọn hắn. Miêu Nhi nghiêm túc nói, đã từng có một ít thánh thú liên hợp lại tiến công tại đây. Đã không phá phòng ngự, đánh lùi mấy cái thiên nhân, tiêu diệt những cái kia bị nô dịch thánh thú. Ngay tại bọn hắn bắt đầu đào lấy thánh thạch thời điểm, đột nhiên toát ra mười mấy thiên nhân. Ba đến hai lần xuống thì đem bọn hắn giải quyết, chỉ có một trông chừng có thể còn sống trở về. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, chỉ cần biết rằng bên trong có bao nhiêu cái thiên nhân. Vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Trầm Tường trông thấy hắn nói như vậy, liền hỏi, ngươi có biện pháp nào sao? Long Tuyết Di hiện tại còn không có có dò xét tra rõ ràng tình huống bên trong. Hắn cảm giác những ngày kia người muốn che giấu lời mà nói. Long Tuyết Di khẳng định dò xét cha không được, nếu như Miêu Nhi nói như vậy, đột nhiên hội, sẽ, toát ra hơn 10 cái lời mà nói. Ba người bọn họ khả năng đều không sống nổi. Đương nhiên là có, bất quá muốn một ít thời gian. Hoàng Cẩm Thiên cười hắc hắc, trước kia truy người giết ngươi. Cũng có một ít dùng qua một ít cổ xưa pháp môn đến tính toán vị trí của ngươi. Loại này pháp môn ta cũng hiểu. Hiện tại bất đồng chính là, ta có thể coi là ra bên trong có bao nhiêu người. Cái này cũng có thể tính toán. Trước khi ta cho ngươi đi tính toán thánh thạch ở địa phương nào. Ngươi không phải nói tính toán không đi ra sao. Hoàng Cẩm Thiên vỗ vỗ đầu của hắn. Đó là thánh thạch, hơn nữa lại không có một cái nào phương hướng. Hiện tại ta biết rõ một cái phạm vi. Sau đó thông qua thiên diễn thuật đến tính toán bên trong có bao nhiêu sinh linh. Tính toán những người kia còn có thể sống bao lâu. Cho nên cái này so sánh đơn giản. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta muốn một chút thời gian. Miêu Nhi ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Trầm Tường đi vào bên cạnh hắn. Hỏi, Miêu Nhi, ngươi có nghĩ là muốn ly khai tại đây? Đi cửu thiên thế giới nhìn xem. Không muốn, cái chỗ kia không thích hợp ta. Miêu Nhi lắc đầu, mục tiêu của ta là tiến vào thiên đô. Tại trong lúc này có một cái sâu đấy. Rất thích hợp tăng lên lực lượng. Cái chỗ kia vốn là thuộc tại chúng ta cái này loài thú đấy. Trầm Tường hỏi, người nơi này loại đều là từ bên ngoài đến đấy. Hay, vẫn, là ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương hay sao? Miêu Nhi đã trầm mặc một lát, hình như là đang tự hỏi. Không rõ ràng lắm, tóm lại trước đây thật lâu. Nhân loại cùng loại thú cũng có thể ở bên trong cái kia thánh địa tu hành đấy. Bất quá về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, sẽ đem loại thú đuổi đi. Đã xảy ra một hồi đại chiến, rất nhiều thánh thú chi hoàng đô bị trọng thương. Hoặc là chết đi, Trầm Tường đột nhiên cảm giác được cái này khả năng cùng 10 ngày đại đế thời đại kia thiên biến có quan hệ. Tiếp tục hỏi, có thể biết cụ thể đều có cái đó một ít thánh thú chi hoàng sao? Không biết, cái kia đều là truyền thuyết, tại đây thiên vực bên trong, chỉ có những cái, kia có được nhớ lại truyền thừa loại thú mới biết được một ít. Ngồi trên mặt đất Hoàng Cẩm Thiên, bỗng nhiên hô một tiếng. Trầm Tường cùng Miêu Nhi lập tức nhìn sang, chỉ thấy Hoàng Cẩm Thiên trên người vậy mà tràn đầy ánh sáng màu đỏ lượn lờ. Phạt nhìn thập phần ta dị, TRUENCUATUINET thiên diễn thuật cũng là một môn thần thuật rồi. Chỉ có tại trong truyền thuyết mới có, sử dụng hôm nay diễn thuật có một rất đại chỗ hỏng. Tự là hội, sẽ, giảm thọ, nhưng là Hoàng Cẩm Thiên là bất tử tộc đấy. Có vô hạn tuổi thọ, cho nên hắn có thể không kiêng nể gì cả mà sử dụng hôm nay diễn thuật đến nhìn trộm một ít thiên cơ. Trầm Tường cùng Miêu Nhi đều trừng to mắt nhìn xem Hoàng Cẩm Thiên. Hoàng Cẩm Thiên khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một hồi màu đỏ như máu khí vụ. chậm rãi xoay tròn, hình thành một cái màu đỏ bát quái đồ. Trên xuống còn có điểm điểm tinh quang. Thoạt nhìn rất là quỷ dị. Cái này là thiên diễn thuật sao? Trầm Tường thấp lẩm bẩm nói. Đúng vậy, ngươi xem hắn sư phó hiện tại đang điên cuồng trôi qua thọ nguyên. Hấp thu hắn thọ nguyên về sau. Hắn đỉnh đầu thiên diễn âm dương trận đang dần trở nên mạnh mẽ. Long Tuyết Di nói ra. Miêu Nhi hít sâu một hơi. Hắn là tại tự sát sao? Trên người hắn sinh mệnh khí tức đang tại đại lượng sói mòn. Hoàng Cầm Thiên trên đỉnh cái kia đỏ tươi tà dị trận pháp chậm rãi xoay tròn. Tại trận pháp chính giữa, ngưng tụ lấy một cái khá lớn màu đỏ viên châu. Ngay tại Trầm Tường cùng Miêu Nhi thấy kinh hãi thời điểm. Cái kia màu đỏ viên cầu bỗng nhiên phá vỡ, biến thành một cái màu đỏ như máu con mắt. Cái này con mắt trợn mắt khai mở, bắn ra một hồi hồng mang. Hoàng Cầm Thiên lập tức ngẩng đầu lên ra, cặp mắt của hắn cũng bắn ra một hồi ánh sáng màu đỏ. Cùng mắt trận vòng ánh sáng bảo vệ liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Lúc này Hoàng Cầm Thiên trên người đại lượng tánh mạng nguyên khí đều tại sói mòn. Lại để cho Trầm Tường trong nội tâm lo lắng không thôi. Bất quá loại tình huống này rằng có mấy canh giờ về sau. Hoàng Cầm Thiên đều không có bất kỳ sự tình. Hắn yên tâm rất nhiều. Hoàng Cầm Thiên thủ đoạn cũng không ít. Trầm Tường cảm thấy đối với sư phụ của mình còn không tính rất hiểu rõ. Ví dụ như Hoàng Cầm Thiên là Chu Ma Phong người, hơn nữa thực lực rất cường, biết rõ rất nhiều bí văn, thấy thế nào đều không giống như là một người đơn giản. Một ngày một đêm đi qua, Trầm Tường cùng Miêu Nhi đều tại nhìn chăm chú lên Hoàng Cầm Thiên. Cái kia màu đỏ như máu thiên diễn âm dương trận bỗng nhiên nổ bung. Hóa thành chấn động xương đỏ tiêu tán, Hoàng Cầm Thiên ngưỡng nằm trên mặt đất. Hai mắt mở rất lớn, thoạt nhìn có chút dữ tợn, bất quá hắn hết thảy đều rất tốt. Sư phó, tính ra cái gì tới rồi sao? Trầm Tường hỏi, tổng cộng có 15 người, trong đó 8 cái giấu ở trong mật thất tu luyện, mặt khác 7 cái đều ở bên ngoài một ít kiến trúc. Ta chờ một chút thì đem bọn hắn chỗ vị trí nói cho ngươi biết. Hoàng Cầm Thiên nói xong, thở phào một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Đập vào kho khe, Long Tuyết Di thu hồi phóng xuất ra thần hồn, nói ra, ta tìm được 3 người, không nghĩ tới bên trong cất giấu nhiều như vậy cái loại này thiên nhân. Không biết loại này cấp bậc thiên nhân ngày hôm đó đều bên trong có thế nào địa vị. Miêu Nhi, tới nơi này trông coi thiên nhân, tại thiên đô bên trong địa vị cao sao, Trầm Tường đối với cái này cũng rất là hiếu kỳ, nếu như địa vị rất thấp. Nhưng đã có như thế thực lực cường đại, nói rõ ngày đó đều người ở bên trong loại thật sự là quá mạnh mẽ. Miêu Nhi nói ra, nhìn xem thủ thánh thạch quặng mỏ thiên nhân, đại đa số đều là địa vị rất cao đấy, bởi vì bọn hắn ở chỗ này tự tương đương với một tay che trời. Cho dù bọn hắn nuốt riêng đại lượng thánh thạch, cũng không có ai biết, Trầm Tường cảm thấy cũng thế, đây chính là một kiện công việc béo bở. Nếu có địa vị có thực lực lời mà nói, nhất định sẽ dùng hết thủ đoạn tranh thủ lại đây. Sau đó lại mang một đám thân tín cái gì đấy. Nếu có thể tìm được rất mạnh cái kia thì tốt rồi. Xem ra chúng ta muốn từ cái này khu vực khai thác mỏ đạt được thánh thạch rất khó khăn. Trầm Tường nhíu mày, nhìn xem cái kia bị đào được cảnh hoang tàn khắp nơi địa phương. Trong nội tâm rất là không cam lòng. Hoàng Cầm Thiên ngủ 2 canh giờ là được rồi. Hắn lấy ra một tờ giấy. Đơn giản đem cái kia khu vực khai thác mỏ miêu tả đi ra. Sau đó ở phía trên dấu hiệu những ngày kia người che giấu địa phương. Vậy mà trốn ở một ít trong núi. Bọn hắn có lẽ đều đang bế quan tu luyện. Bọn hắn có đại lượng thánh thạch. Nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng đấy. Bọn hắn trông coi quặng mỏ thời gian có hạn. Hoàng Cầm Thiên nói ra, 8 người này bế quan chỗ tu luyện đều là trong sơn động. Không có sắp đặt trận pháp cái gì đấy. Chúng ta chủ yếu trước đem bọn họ dọn dẹp, sau đó lại đối phó bên ngoài cái kia 7 cái. Hoàng Cầm Thiên nhìn xem Trầm Tường, bởi vì chỉ có Trầm Tường túy thần kỳ độc có thể làm được điểm này. bất quá vẫn là có rất lớn phong hiểm. Cách chương.